Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 157, tiểu ma nữ. Các vị, ta cùng nàng không có quan hệ gì, các ngươi tin tưởng sao? Khóe miệng giật một cái, Tiêu Nhàn nhìn thấy đằng trước, miễn cưỡng cười vui giải thích nói, con thấy phía trước một đống người cầm lấy gậy gộc đao thương, vây quanh đem Tiêu Nhàn ba người vây lại. Một cái trong đó nhìn qua là phú thương nam tử, vẻ mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm Tử Nghiên. Không phải ngươi nói ngươi phải ăn ma thú sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn lại muốn không quan tâm, Tử Nghiên chân mày cau lại, một kiện người hiền lành, rất là chân thành nhắc nhở nói, Tiêu Nhàn, ngươi là thật không biết tình huống bây giờ, còn mẹ nó là xấu bụng a, nguyên lai là ngươi sai khiến, ta nói đáng yêu như vậy tiểu nữ hài, làm sao sẽ làm ra chuyện này? Nghe thấy Tử Nghiên lời này, phú thương nhất thời ánh mắt chuyển hướng Tiêu Nhàn, trên mặt tràn đầy khẳng định, phẫn nộ quát, ngay cả mọi người cũng là căm hận mà nhìn đến Tiêu Nhàn, trên mặt tràn đầy khinh bỉ, đáng yêu như vậy nữ hài, dạy nàng cái gì không tốt, cư nhiên gọi nàng ăn trộm, thật là cặn bã bại hoại a. Tiêu Nhàn, con mẹ nó, ta mẹ nó, đây là nhảy tiến vào hoàng hà đều không tẩy sạch sao? Hiu, tại đây đã xảy ra chuyện gì? Nhiều người như vậy hội tụ, đội chấp pháp sự chú ý cũng bị hấp dẫn tới. Phó thống lĩnh ánh mắt lạnh lùng, nhìn thấy mọi người dò hỏi, nhìn thấy đội chấp pháp xuất hiện, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ kiêng kỵ. Ngay cả phú thương, biểu tình cũng là hơi co lại. Bất quá, vừa nghĩ tới mình là người bị hại, phú thương nhất thời lấy lại bình tĩnh, đi tới trước, tính toán vì mình lý luận một loại. Đáng tiếc, hắn còn chưa mở lời, phó thống lĩnh giống như là đã phát hiện gì, con người co rụt lại, có chút kinh ngạc nhìn thấy Tiêu Nhàn, nói ra, tại sao lại là ngươi? Vậy cái gì? Lại gặp mặt, Tiêu Nhàn bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, bình thản chào hỏi, con mẹ nó, là người quen, nhìn thấy phó thống lĩnh cùng Tiêu Nhàn quen thuộc bộ dáng. Phú thương đáy lòng run nhẹ, bước chân liền bận rộn lui về, tính toán nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Hả, phải, Tử Nghiên, ngươi không ở nội viện đợi, chạy ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ là, ngươi lại đeo đại trưởng lão chạy ra ngoài? Đột nhiên, phó thống lĩnh liếc về một bên Tử Nghiên, nhất thời con ngươi co rụt lại, trên mặt lạnh lùng biến mất, một bộ hòa nhã dễ gần bộ dáng. Dò hỏi, đội chấp pháp những đệ tử khác cũng phát hiện Tử Nghiên. Đồng loạt nuốt nước miếng một cái, nội tâm tràn đầy kinh hoàng. Ngươi không nên nói lung tung, chính là Tô lão đầu để cho ta đi ra chơi. Nghe thấy phó thống lĩnh, Tử Nghiên rất là không cam lòng, chống nạnh, một bộ đại tỷ bộ dạng trả lời, là đại trưởng lão để ngươi đi ra ngoài. Nghe nói như vậy, phó thống lĩnh có vẻ rất là kinh ngạc, hắn thật không ngờ, lấy Tô Thiên đại trưởng lão tính cách, cư nhiên sẽ thả đối phương đi ra. Đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao đi? Làm sao? Ngươi là tại hoài nghi ta sao? Hừ, nhìn thấy phó thống lĩnh kinh nghi bất định bộ dáng, Tử Nghiên nhất thời tính khí đi lên, rất là khó chịu quát lên. Đâu có đâu có, nghe vậy, phó thống lĩnh tâm lý run nhẹ, liền vội vàng lắc lắc đầu. Đối với vị này gieo họa nội viện chư vị trưởng lão chuyên gây rắc rối, hắn cũng rất là kiêng kỵ. Đúng rồi, đến nơi này đáy chuyện gì xảy ra? Rất sợ Tử Nghiên tiếp tục dây dưa tiếp, phó thống lĩnh lập tức rời đi đề tài, nghiêng đầu nhìn về phía mọi người, tò mò hỏi, Giao, nghe vậy, mọi người kìm lòng không được mà nhìn về phía phú thương, tỏ ý hắn có thể đứng ra nói. Thấy vậy, phú thương khóe miệng giật một cái, nhìn một chút Tử Nghiên, sau đó khóe miệng mạnh nặn ra như đúc nụ cười, giải thích, như thế không có xảy ra chuyện gì. Chính là ta nghĩ thỉnh chư vị huynh đệ đi trước mặt Tửu lâu ăn một bữa. Mọi người, tới tới tới, hôm nay ta đãi khách. Nhìn thấy mọi người kinh nghi bộ dáng, Phú Thương thật đúng là sợ bọn họ đem sự tình rũ đi ra. Liền vội vàng thúc giục mọi người đi vào, nghe có người đãi khách, mọi người trố mắt nhìn nhau, kia còn có cái gì có thể nói, trước ăn lại nói, nhìn thấy mọi người trùng trùng điệp điệp hướng về Tửu lâu mà đi. Phó thống lĩnh trên trán tràn đầy hắc tuyến, hắn lại không phải người ngu, tự nhiên biết rõ Cầm Phú Thương là đang nói bậy, tại đây, rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa còn cùng Tử Nghiên có liên quan. Hai, đây chính là thế lớn áp người a. Thở dài một cái, Tiêu Nhàn nhìn thấy Phú Thương vội vàng rời đi bộ dáng, rất là đồng tình. Vốn là, nhìn thấy phó thống lĩnh cùng Tử Nghiên nhận thức, Phú Thương liền nảy sinh thoái ý rồi. Lại nghe được Tử Nghiên là nội viện, hơn nữa cùng đại trưởng lão quan hệ không cạn. Ngay cả phó thống lĩnh đều sợ nàng, Phú Thương nơi nào còn dám nói tiếp, hắn chính là một cái thương nhân, về sau còn chỉ đến tại Gia Lam Thành làm ăn a. Nếu như đắc tội cô nãi nãi này, chặt chặt, trực tiếp lành lạnh, tuy rằng một cái tứ phẩm yêu thú tọa kỵ rất chân quý. Nhưng vì về sau, cắn răng nhịn một chút, đem cắn nát răng nuốt xuống, thì không có sao. Kỳ quái, hắn đi như thế nào? Nhìn thấy Phú Thương vừa mới bắt đầu còn muốn đánh muốn giết, hiện tại không nói tiếng nào liền đi. Tử Nghiên tâm lý tràn đầy nghi hoặc, tự lẩm bẩm, được rồi, nếu không còn chuyện gì rồi, ta liền đi trước rồi. Nghe thấy Tử Nghiên lời này, đã đoán ra sự tình đại khái, phó thống lĩnh cái trán tràn đầy hắc tuyến. Tựa hồ sợ hãi tiểu ma nữ quấy giày bên trên hắn. Nói một câu liền trực tiếp chạy ra. Nếu Phú Thương đều không truy cứu chuyện này, kia hắn còn quản cọng lông a. Đến mức khác chấp pháp đệ tử, chạy ra tốc độ, không thể so với phó thống lĩnh chậm. Có thể thấy, Tử Nghiên lực uy hiếp là làm sao chi đại. Vật này, người chính là cho người đưa trở về đi. Ta không có khẩu vị. Hét lên hắc ưng, xem nó thần sắc tràn đầy sợ hãi bộ dáng. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, hướng về phía Tử Nghiên nói ra. Nuôi trong nhà, còn bị người dẫm đạp, bị người cưỡi qua. Thịt nhất định chẳng có gì đặc sắc, khẳng định không bằng hoang dại ma thú. Hắn cũng không có gì khẩu vị, tại sao phải đưa trở về? Nghe vậy, Tử Nghiên trừng mắt, chặt chẽ nhìn thấy Tiêu Nhàn, rất là bất mãn trả lời. Vật này chính là nàng thật vất vả cho thu vào tay, nàng bắt được đồ vật cho tới bây giờ sẽ không có đưa về đạo lý. Đan dược còn cần hay không? Tiêu Nhàn bản chứ khuôn mặt lành lạnh trả lời, không phải là đưa trở về nha, dữ dội như vậy làm cái gì? Nghe nói như vậy, Tử Nghiên hung hăng sắc mặt nhất thời sụp đổ. Lè lưỡi một cái, bất đắc dĩ trả lời, nhìn cái gì, còn không trở về ngươi chủ bên người thân đi. Nhìn thấy hắc ưng còn không nhúc nhích đợi ở chỗ này, Tử Nghiên rất là đến khí, trực tiếp một cước đá đi lên, tàn bạo nói, hiu, to lớn hắc ưng trực tiếp rút lui mấy bước, thân thể lảo đảo, sức chút nữa té ngã trên đất. Màu đen lông vũ vô số mà bay xuống đi lên. Tiêu Nhàn, ngươi cái bộ dáng này là muốn đá ta chính là không phải? Phốc phốc phốc, hắc ưng nhất thời phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút Tử Nghiên sắc mặt, biết rõ nó không có nghe lầm, lập tức vỗ cánh, thật nhanh thoát đi. A, cho hai ngươi đan dược. Nhìn thấy Tử Nghiên chu miệng nhỏ, vẻ mặt khó chịu bộ dáng, Tiêu Nhàn lắc đầu bất đắc dĩ, vứt cho nàng hai viên đan dược. Ao, Tử Nghiên ánh mắt sáng lên, bay thẳng lên, đem không trung đan dược ăn vào trong miệng. Tiêu Nhàn, ta vừa mới, không phải tại Lưu Cầu đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?